Chương 1378, Thiện ý tinh linh công chúa. Một hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp vệ lì dạ ba người cưới xe ngựa tại khu vư cờ mơ y xuống xe. Mà dịu công chúa một đường cũng nằm sấp tại bên cửa sổ, nhìn xem phía ngoài chẳng cảnh, kinh hâu nghiêm chỉnh đường. Trong lúc đó còn muốn đứng lên, nếu không phải là bị kịp thời ngăn cản, sợ là cả người đều muốn theo cửa sổ leo ra đi. Hệ lì dạ một tay chống nạnh, tự hào nói, thế nào điện hạ Trường An thành hoàn cảnh còn thích không ưa thích, ưa thích, sạch sẽ, mà lại có thế nghe được hương hoa. Dịu công chúa cười nhẹ nhàng no ý lì nà mặc dù đã sớm làm xong tâm lý chuẩn bị, nhưng nhìn đến tràn đầy hoa tươi đường đi vẫn là bị rung động một phen, mỉm cười nói, ngắn ngủi hơn 4 tháng, Trường An thành đều nhanh biến thành vườn hoa thành thị. Hôm qua muộn hồ nhi nương nhóm có đại khái cùng ạ về gì, đồng nhã các nàng nói Trường An thành tình hình gần đây, cùng một chút tiệm mì mới loại hình, trong đó liền bao quát vườn hoa thành thị cái này một hạng. Dịu công chúa nhìn xem dưới chân đất xi măng, hâm mộ nói, thật là dễ nhìn à, nhóm chúng ta là sẩn tinh linh đế quốc mặc dù cây rất nhiều, nhưng là căn bản làm không được đã có cây, mặt đất còn như vậy sạch sẽ. Đây chính là bệ hạ mị lực chỗ. Hệ lý dạ chớp màu xanh biết con người. Dịu công chúa như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hiếu kỳ nói, những này hoa đô là từ đâu tới ai nhóm chúng ta hoàng cung nhành hoa bản không có biện pháp tới ghép, mẫu hậu liền rất thích hoa. Nếu không phải nhìn thấy hoa, nàng đều quên phụ vương lời nhắn nhủ chuyện, đến lúc đó muốn tìm một cái thợ tỉa hoa trở về mới được. Hoa phòng cung ứng, bên trong có nhiều loại hoa tươi đâu, đi một lần liền sẽ yêu nơi đó. Hệ lý dạ lúc rảnh rỗi cũng sẽ đến đó. Hoa phòng sao dịu công chúa nỉ non. Lý nạ dẫn theo váy đi ở phía trước, nói, nhanh đi ăn cơm đi, thừa dịp bây giờ còn chưa đến hết giờ làm thời gian, người sẽ không rất nhiều. Nói cũng đúng. Hệ lý dạ lôi kéo dịu công chúa liền hướng đi về trước. Hơn nửa canh giờ, ba người ghi món ăn xong, ngồi xuống tại gà rán hamburger cửa hàng lầu 2 phòng khách. Không cần suy nghĩ, trên bàn bày gà rán hamburger đều nhanh chất thành núi, những thức ăn này đối tinh linh công chúa tới nói mới tính 8 phần no bụng đi. Lina, hệ lý dạ vẹn vẹn ăn một cái lồng bữa ăn liền đã no đầy đủ, lặng lặng nhìn xem dịu công chúa gió bao thức ăn. Hệ lý dạ một tay nâng quay hàm, tóc tán lạc xuống, hâm mộ nói, đây là bao nhiêu nữ hài tử mộng tưởng á dịu công chúa mãnh liệt ngẩng đầu. Miệng bên trong ăn đồ vật nói hàm hồ không rõ, làm sao thế nào các ngươi muốn ăn sao hệ lì dạ vội vàng khoát tay, xinh đẹp cười nói, ngươi ăn nhiều như vậy còn không mập, rất nhiều nữ hài tử cũng rất hâm mộ. Hâm mộ ta có thể không cảm thấy, các nàng nếu là có ta cái này khẩu vị đoán chừng rất khó chịu đi, ta cũng không hy vọng các nàng cùng ta đồng dạng. Dịu công chúa lau lau miệng bên cạnh mỡ đông, đi nạ uống một ngụm nước chanh. Nghi ngờ nói, vì cái gì nói như vậy dịu công chúa rôi với ra hai cây ngón tay, nói, có hai điểm không tốt, đệ nhất chính là ăn nhiều như vậy không tốt đẹp gì, sẽ lãng phí rất nhiều đồ ăn. Thứ hai chính là phổ thông gia đình, chỗ nào có thể tiếp nhận ăn một bữa nhiều như vậy đồ ăn á hệ lì dạ trong lòng ấm áp, không nghĩ tới tinh linh công chúa tấm lòng thiện lương như vậy, ôn hòa nói, xác thực, nếu như không phải vương tộc. Quý tộc, ăn một bữa xuống tới cần phải không ít tiền đâu. Lý nạ cười giúp tinh linh công chúa lau mặt trên mỡ đông, cho cười nói, nhìn xem mặt của ngươi, thật vất vả vẽ xong trang cũng bỏ ra. Không sao, ăn trọng yếu nhất. Dịu công chúa hoàn toàn thất vọng. Hơn một giờ về sau, ba người ăn xong nghỉ ngơi một hồi liền ly khai gà rán hamburger cửa hàng, đi vào trên đường cái đi dạo. Dịu công chúa chụp lấy bụng tử. Thỏa mãn nói, á ăn no cảm giác thật không tệ. Không nghĩ tới tiệm mì mới mỹ thực như thế ăn ngon. Lý nạ tán thán nói, gà rán hamburger cửa hàng là các nàng lần thứ nhất nếm thử. Dịu công chúa đùa bỡn tóc, nói, nhóm chúng ta tiếp xuống đi nơi đó đâu. Lý nạ ăn chỉ gõ đầu, suy tư nói, ngươi thích hoa đúng không ưa thích. Dịu công chúa không chút nghĩ ngợi nói, vậy đi cánh đồng hoa đi, ngươi khẳng định sẽ ưa thích. Lý nạ chắc chắn no ý dịu công chúa trọng trọng gật đầu, cười ra một đôi lúm đồng tiền, mong đợi nói, kia đi nhanh đi. Ba người ngăn cản một chiếc xe ngựa, liền hướng phía ngoại thành khu chạy tới, cánh đồng hoa bên ngoài tường thành thành Bắc khu. Nửa giờ sau, ba người tại thành Bắc khu xuống xe ngựa. Dịu công chúa là lần đầu tiên ngồi xe ngựa đi vào Trường An thành ngoại thành khu, đoạn đường này đều để nàng kinh thán không thôi, đều nhịp ruộng, bốn phương thông suốt đường lớn, cùng nguy nga tường thành. Nguyên lai Trường An thành ngoại thành khu cũng quy hoạch tốt như vậy. Dịu công chúa bị kinh diễm đến. Nàng nghĩ đến là sần tinh linh đế quốc liền có chút mộc mạc, liền liền nội thành khu đạo lộ cũng lầy lội không chịu nổi. Chớ nói chi là ngoại thành khu quy hoạch xây dựng. Đây vẫn chỉ là một phần nhỏ đâu. Lina mỉm cười, lôi kéo tinh linh công chúa liền hướng đi cánh đồng hoa. Dịu công chúa tỉnh tỉnh gật đầu, hồi tưởng lại kỳ tích chi thành quyển sách kia, cảm thấy trong sách không có đem Trường An thành tốt đồ vật cũng viết ra, đối với toàn bộ Trường An thành tốt tới nói quả thực là phượng mao lân rác. Lina ba người vòng qua ruộng, 5 phút sau đi tới cánh đồng hoa chỗ, toàn bộ cánh đồng hoa có 4 cái sân bóng rổ lớn, bên trong trồng đầy đủ mọi màu sắc hoa. Dịu công chúa kinh ngạc há to mồm ba, cảm thán nói, trời ạ, thật xinh đẹp. Đây là Ni Khả cánh đồng hoa A, nàng không có việc gì liền sẽ đến xem một cái. Lý nạ giải thích nói, Ni Khả tiểu thư cũng quá lợi hại đi, biết làm cơm lại biết trồng hoa, thật sự là đa tài đa nghệ. Dịu công chúa xuất phát từ nội tâm tán thán nói. Hôm qua muộn đây bữa cơm là nàng nếm qua rất ăn ngon cơm, có một bát cơm chiên chính là Ni Khả tự mình làm, nhường nàng kém chút cầm chén cũng ăn. Elisa mỉm cười, nói, Ni Khả lợi hại xa xa không chỉ những này nha. Đi thôi, đi vào đi. Elisa khẽ đẩy phía dưới tinh linh công chúa. Cánh đồng hoa mặc dù rất lớn một mảnh, nhưng là quy hoạch rất tốt. Cái nào vị trí loại này hoa gì, cái nào vị trí dự lưu tiểu đạo cũng rõ ràng, coi như tiến vào cánh đồng hoa bên trong cũng không cần lo lắng đạp nát bùn. Cánh đồng hoa bên trong chủng loại có rất nhiều, hoa nhài, tử vi, bạch lan hoa cùng cây liễu hoa các loại, tại thợ tỉa hoa hộ lý phía dưới cũng lái rất tốt, đủ mọi màu sắc rất là đẹp mắt. Dịu công chúa chỉ vào trước mặt một đám hoa, nghi ngờ nói, hế lý ra. Đây là hoa gì làm sao mở cùng hỏa diễm đồng dạng, đây là thuyền rồng hoa, chỉ có Trường An thành mới có nha. Hệ lý dạ giải thích nói, thuyền rồng hoa đô là mỗi 5 năm đến 7 tháng thời điểm nở hoa, hoa nở diễm lệ, xa xa nhìn lại phảng phất là hỏa diễm. Nó thưởng thức năng lực rất cao, cũng không tính là dễ chết chủng loại, cho nên tại cánh đồng hoa bên trong co trồng không ít. Trường An thành đường đi đại bộ phận đều là dùng thuyền rồng hoa tới trang trí. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.